Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231, trang 1231. Nhưng mà, ở đây mọi người trừ bỏ Sở Đức ở ngoài, không có người biết Sở Đức ở tuyệt vọng cái gì. Sở Đức tuyệt vọng với Đỗ Thanh Lộ tử vong, tuyệt vọng với chính mình lại một lần lặp lại mười mấy năm trước lần đó bi kịch, hắn càng thêm tuyệt vọng với, vì cái gì? Hắn hiện tại phản ứng đầu tiên vẫn là làm người chung quanh không cần đuổi theo vô mặt. Vì cái gì? Hắn hiện tại vẫn là bản năng muốn đem chuyện này che lấp xuống dưới. Chương 621, ai cho phép Sở Đức tướng quân có hay không tỉnh lại? Bác sĩ từ trong phòng ra tới thời điểm, phó quan có chút khẩn trương hỏi, không có, bác sĩ lắc lắc đầu, bất quá không cần lo lắng. Hơi chút nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Sở Đức thân binh nhóm đều tạm thời dừng bước chân, bọn họ không dám lại đi tới, bởi vì Sở Đức ở ngất xỉu đi phía trước. Nói cuối cùng một câu chính là, tại chỗ đợi mệnh, cứ việc vô mặt hiện ở rất có khả năng cũng không có rời đi bao lâu. Chỉ cần hơi chút nỗ lực hơn là có thể đủ đuổi theo đối phương. Nhưng là, Sở Đức nói ở trong quân đội luôn luôn là tối cao mệnh lệnh, cho nên cứ việc Sở Đức thân binh nhóm lại có bất mãn, lại cũng vẫn là áp xuống chính mình trong lòng cảm xúc, bọn họ ở chỗ này an tĩnh chờ Sở Đức tỉnh lại. Chuẩn bị chờ Sở Đức bước tiếp theo chỉ thị. Sở Đức như vậy một vâng liền hôn mê ước chừng 5 ngày, này 5 ngày thời gian đều cũng đủ chuyện tranh đổi mới một khan. Đương nhìn đến Đỗ Thanh Lộ cứ như vậy không thể hiểu được đã chết về sau, chuyện tranh bình luận khu cơ hồ là trong nháy mắt liền nổ tung. Từ từ, ta Đỗ Thanh Lộ liền như vậy mặc dân kỳ diệu đã chết. Ta đi, ai làm? Tuyệt đối là vô mặt làm. Lúc này vô bột mì tổng không thể lại rảo biện đi. Các người mỗi lần đều có thể biên ra một đống lý do tới. Lúc này xem các ngươi như thế nào biên. Tô Đinh Hương bọn họ nhìn đến truyện tranh nội dung thời điểm, không cấm đầy đầu mồ hôi lạnh. Đỗ Thanh Lộ cứ như vậy không thể hiểu được đã chết. Ta ca như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Cùng Tô Đinh Hương bọn họ so sánh với, Sở Hinh mới coi như là nhất hỏng mất cái kia. Nàng càng để ý chính là Sở Đức thân thể vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên như vậy kém. Nếu là khoảng thời gian trước, Tô Đinh Hương bọn họ nhất định sẽ cảm thấy đây là bởi vì Đỗ Thanh Lộ đã chết. Nhưng là hiện tại, Tô Đinh Hương gần chỉ là nhíu hạ mi, liền phân tích ra chân thật nguyên nhân. Bởi vì ngươi ca bọn họ thượng Alice Bộ. Tô Đinh Hương nói, nếu ngươi ca không đuổi theo vô mặt, hiện tại bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp lúc này nhất cử công phá Alice bọn họ. Hiện tại lại cũng chỉ có thể hoãn một chút, kia ta ca hiện tại còn có thể hào sao? Sở Hinh này sẽ thoạt nhìn đều như là muốn khóc, đừng nóng vội. Chúng ta suy nghĩ một chút, nhất định sẽ có biện pháp. Tô Đinh Hương như vậy an ủi Sở Hinh nói, nàng ra tới về sau, kỳ thật trong lòng cũng không có gì đế, ở Tô Đinh Hương xem ra, Sở Đức bọn họ muốn phá cái này cục có điểm khó, rốt cuộc. Loại tình huống này không khỏi cũng có chút quá phản trực giác, thậm chí ngay cả Alice bản thân đều không nhất định có thể nghĩ đến. Sở Đức thân thể suy yếu nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Dưới loại tình huống này, Sở Đức đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể đủ cởi bỏ trước mắt cái này cục diện đâu? Liền ở toàn thế giới đều bởi vì Đỗ Thanh Lộ tử vong mà nháo ồn ào huyên náo, người đọc cũng bởi vì chuyện này đánh vài tràng giá về sau, Sở Đức rốt cuộc đã tỉnh. Sở Đức tỉnh lại kia một ngày, hắn thân binh nhóm có thể nói cảm động đến rơi nước mắt, rốt cuộc tại đây 5 ngày thời gian, Sở Đức có thể nói là đã trải qua rất nhiều lần phong ba, bác sĩ tới vô số lần. Mỗi lần đều cảm thấy Sở Đức trạng thái còn hào, nhưng mỗi lần Sở Đức chính là không tỉnh, chờ tới rồi ngày thứ năm tỉnh lại thời điểm. Sở Đức thân binh nhóm thoạt nhìn giống như muốn đem kia mấy cái bác sĩ cấp giá lên thiêu chết. Sở Đức tướng quân, người rốt cuộc tỉnh. Thấy Sở Đức tỉnh lại trong nháy mắt, hắn thân binh nhóm rốt cuộc ném xuống xui xẻo bác sĩ. Ngược lại đem Sở Đức vây quanh lên, tránh ra, xem ta choáng váng đầu. Sở Đức nhìn chung quanh những cái đó vây đi lên người, thiếu chút nữa lại một lần muốn nhổ ra, người chung quanh vội vàng tản ra. Sở Đức hoãn một hồi, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, hắn nói: các ngươi không có đi tìm Tảng Sáng đám kia người đi? Không có. Khoảng cách Sở Đức gần nhất người trả lời nói: vậy là tốt rồi. Sở Đức nói xong câu đó, sau cảm thấy có chút không đúng, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn mắt bên cạnh, liền thấy người nọ có chút quỷ dị ánh mắt. Sở Đức vội vàng lại đem đầu xoay lại đây, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nhìn Sở Đức bộ dáng, người nọ sắc mặt quỷ dị trong nháy mắt lại trở nên mờ mịt lên. Chẳng lẽ vừa rồi ta nghe lầm? Sở Đức tướng quân, ngươi nhưng tính tỉnh. Không đợi Sở Đức bởi vì chính mình lừa gạt qua đi mà thoáng an tâm một chút, tiểu phó quan liền đi đến, phủng một chồng thật dày công văn đi đến. Đây đều là gần nhất yêu cầu xử lý đồ vật. Chúng ta đã giúp ngài đem thứ quan trọng nhất chọn ra tới. Sở Đức nhìn kia một đống đồ vật, liền biết hắn chỉ sợ hôn mê không ngừng một ngày hai ngày. Hơn nữa trên cùng một phần văn kiện thượng, Tảng Sáng hai chữ đặc biệt thấy được treo ở nơi đó. Sở Đức thậm chí có như vậy một chút hoài nghi, này phân văn kiện là cố ý bị như vậy phóng. Kỳ thật sự thật cũng đúng là như thế. Tảng Sáng gần nhất mắt thấy càng ngày càng xa. Đỗ Thanh Lộ nguyên nhân chết đến tột cùng là cái gì? Mắt thấy cũng càng ngày càng khó lấy điều tra rõ. Dưới loại tình huống này, Sở Đức này đó thân binh nhóm tự nhiên hy vọng Sở Đức có thể thượng điểm tâm. Nói không chừng điều tra rõ Đỗ Thanh Lộ nguyên nhân chết, nhiều ít còn có thể giảm bớt một chút Sở Đức trạng huống. Sở Đức muốn cầm lấy những cái đó tình báo, thân thể lại không tự chủ được lay động một chút. Hết chương.